cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 681 thật thành vác nồi hiệp. Diệp Quảng Quảng trước liền nghe Bắc Đẩu nói cùng, võ đạo liên minh công hội muốn tìm chính mình phiền toái. Chỉ bất quá, tự mình tiến tới đến Độc Lập Châu, tiến vào không sợ minh, cũng coi như theo quy củ, cũng không làm ra qua thất thường gì sự việc, võ đạo liên minh công sẽ thuộc về Độc Lập Châu nhà nước thế lực, tại sao lại muốn tới tìm phiền toái cho mình? Chẳng lẽ, là trước kia tóc húi cua ca làm chuyện gì, đắc tội võ đạo liên minh? Hiện tại võ đạo liên minh đem món nợ này, tính tại trên đầu của mình, Diệp Quảng Quảng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nếu thật sự là như thế, chính mình coi là thật thành con mịa nó vác nồi hiệp. Biết rồi, ngươi tới giúp ta nhìn lấy hai người bọn họ, Diệp Quảng Quảng chậm rãi đứng dậy, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối không theo bê rút cùng trên người Đại Bạch dời đi, rất sợ hai cái này tổ tông thừa dịp nàng một cái chưa chuẩn bị lại xé lên. Bê rút hoàn toàn là thuộc về đánh nhau liều mạng chủ, mà Đại Bạch mặc dù không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Bê rút muốn cùng nó liều mạng, chỉ sợ Đại Bạch cũng có thể cùng nó liều mạng. A. Bê rút. Minh, chuyện này. Nghe Diệp Quảng Quảng nói như vậy, Âu Phục Nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi, cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Minh chủ, Bê rút tính cách ngài hiểu rõ nhất a, công kích tính quá mạnh mẽ. Tại không sợ Minh cũng chỉ nhận ngài một người, ta làm sao có thể trong tầm tay a. Để cho Âu Phục Nam tử im lặng là, minh chủ của hắn không chỉ nuôi bê rút, tại sao lại nuôi một cái bạch hổ, cái này hai mảnh thú như đánh, ai có thể chế ngự được. Lui 10.000 bước nói, nếu như hai cái mảnh thú không đánh, qua tới xé hắn sẽ làm thế nào, để cho ngươi nhìn ngươi thì nhìn, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, Diệp Quảng Quảng lạnh lùng nói, được rồi. Bất đắc dĩ, Âu Phục Nam tử chỉ có thể gật đầu đáp ứng, xa xa đứng ở một bên, đừng để cho chúng nó đánh nhau, nếu như đã xảy ra chuyện gì, ngươi tới phụ trách, Diệp Quảng Quảng bổ sung nói. Vậy, minh chủ, nếu quả thật đánh nhau, ta lại kéo không được làm sao bây giờ, mắt thấy Diệp Quảng Quảng sẽ phải rời khỏi, Âu Phục Nam tử liên minh hỏi. Vậy thì kịp thời tới tìm ta. Diệp Quảng Quảng bỏ lại những lời này, xoay người rời đi phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau, trong phòng hội nghị lầu năm, một ông lão và mấy vị nam nữ trẻ tuổi đã ở phòng hội nghị chờ đã lâu. Người cầm đầu, tuổi chừng lục tuần trên dưới, tuổi tác tuy là không nhỏ, nhưng thoạt nhìn nhưng là tinh thần sung mãn, hoàn toàn không thấy mảy may lão thái. Bên người lão giả đứng mấy vị nam nữ trẻ tuổi, từng cái đứng chắp tay, thần sắc lạnh lùng, khí thế không tầm thường. Rất nhanh, tại Bắc Đẩu cùng Thất Tinh đám người cùng đi bên dưới, Diệp Quảng Quảng đi vào phòng hội nghị. Diệp Quảng Quảng được đi ở phía trước nhất, Bắc Đẩu cùng Thất Tinh hai người đi theo Diệp Quảng Quảng tả hữu. Kim trưởng lão, minh chủ chúng ta tới rồi. Bắc Đẩu nhìn về phía lão giả, mở miệng nói. Nghe tiếng, bị Bắc Đẩu gọi là kim trưởng lão lão giả, khẽ vuốt cằm, chỉ là nhìn Diệp Quảng Quảng một cái, cũng không có bất kỳ ý lên tiếng. Ở dưới sự ra hiệu của kim trưởng lão, phía sau hắn một vị mặc áo đen nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói, nghe danh đã lâu không sợ minh chủ đại danh, hôm nay có thấy, ngược lại là vinh hạnh rồi, chỉ tiếc, gặp mặt cũng không như nổi tiếng. Nghe tiếng, Bắc Đẩu chân mày hơi hơi nhíu lên, nhưng Diệp Quảng Quảng ở chỗ này, nơi này không có hắn nói chuyện phần. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia tà mị nụ cười, cái này võ đạo liên minh công hội lật mặt bài lớn, đi lên chính là cho chính mình một cái hạ mã uy. Tự nhiên, đối với võ đạo liên minh công hội, Diệp Quảng Quảng không có sợ hãi chút nào chi tâm, ngược lại chính mình cũng không phải là không sợ minh minh chủ.